Mục đích thứ hai, bạn được tạo dựng cho gia đình của Đức Chúa Trời. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Giăng đoạn 15 câu thứ 5. Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Roma đoạn 12 câu thứ 5. Ngày thứ 15, được tạo dựng cho gia đình của Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 2 câu 10. Thật, đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển. Giăng nhất đoạn 3 câu 1 có chép rằng, hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Bạn được tạo dựng cho gia đình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn một gia đình, và Ngài tạo dựng bạn để là một thành viên của gia đình đó. Đây chính là mục đích thứ hai của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn, là điều Ngài đã hoạch định từ trước khi bạn ra đời. Cả Kinh Thánh là câu chuyện kể về việc Đức Chúa Trời xây dựng một gia đình gồm những người sẽ yêu thương, tôn kính và cai trị với Ngài đời đời. Kinh Thánh chép, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Ê-phê-sô đoạn 1 câu thứ 5. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, nên Ngài xem trọng các mối quan hệ. Chính bản chất của Ngài cũng mang tính quan hệ, và Ngài dùng những khái niệm gia đình để bày tỏ về mình. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh, ba ngôi chính là mối quan hệ của Đức Chúa Trời với chính Ngài. Đó là một mô hình trọn vẹn cho sự hài hòa trong quan hệ, và chúng ta cần phải học hỏi từ đó. Đức Chúa Trời luôn hiện hữu trong mối quan hệ yêu thương với chính Ngài, nên Ngài không bao giờ cô đơn. Ngài không cần một gia đình, Ngài muốn có một gia đình, nên Ngài đã có kế hoạch tạo dựng chúng ta, đem chúng ta vào trong gia đình của Ngài và chia sẻ với chúng ta mọi điều Ngài có. Điều này đem lại sự khoái lạc lớn cho Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Gia-cơ đoạn 1 câu thứ 18 có chép rằng, ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Khi chúng ta đặt niềm tin của mình nơi Đấng Christ, Đức Chúa Trời trở thành Cha chúng ta, chúng ta trở thành con cái của Ngài, các tín hữu khác trở thành anh chị em của chúng ta, và hội thánh trở thành một gia đình thuộc linh. Gia đình của Đức Chúa Trời gồm có mọi tín nhân trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Mỗi con người đều được Đức Chúa Trời tạo dựng, nhưng không phải ai cũng là con của Ngài. Cách duy nhất để gia nhập gia đình của Đức Chúa Trời là tái sanh. Bạn là thành viên của gia đình con người khi bạn chào đời, nhưng bạn chỉ trở thành thành viên của gia đình Đức Chúa Trời khi được sanh lại. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đặc ân được tái sanh, để bây giờ chúng ta là thành viên trong gia đình của Ngài. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu thứ 3. Cùng anh xem trong Roma đoạn 8 câu 15 và 16. Lời Đức Chúa Trời mời gọi con người gia nhập gia đình của Ngài ban dội toàn cầu, nhưng có một điều kiện: đức tin nơi Đức Chúa Giêsu. Thánh Kinh Galati đoạn 3 câu thứ 26 có chép rằng: vì chân anh em bởi tin Đức Chúa Giêsu nên hết thảy đều là con của Đức Chúa Trời. Gia đình thuộc linh của bạn thậm chí còn quan trọng hơn cả gia đình thuộc thể nữa, vì nó sẽ tồn tại đời đời. Gia đình của chúng ta trên trần gian là những món quà tuyệt vời của Đức Chúa Trời, nhưng chúng cũng tạm bợ và dễ tan vỡ, thường bị gãy đổ bởi ly dị, xa cách, già nua và cái chết không thể tránh được. Mặt khác, gia đình thuộc linh của chúng ta, mối quan hệ của chúng ta với những tín nhân khác sẽ liên tục suốt cả cõi đời đời. đó là một sự hiệp nhất mạnh mẽ hơn nhiều. Một dây đai bền vững hơn là các mối quan hệ huyết thống. Bất cứ khi nào Phaolô dừng lại để nói đến mục đích đời đời của Đức Chúa Trời cho hết thảy chúng ta, ông thường cất lời ngợi khen. Khi tôi nghĩ đến sự khôn ngoan và vĩ đại trong kế hoạch của Ngài, tôi đã quỳ gối xuống và cầu nguyện với cha của đạo gia đình Đức Chúa Trời, mà một số thành viên đã ở trên thiên đàng rồi, và một số thì còn lại trên trần gian này. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 14 và 15. Những ích lợi khi được làm thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Giây phút bạn được sinh lại trên phương diện thuộc linh trong gia đình của Đức Chúa Trời, bạn nhận được một số quà sinh nhật đáng ngạc nhiên. Họ của cả gia đình, những đặc điểm giống với gia đình, những đặc ân trong gia đình, mối thông công mật thiết đối với gia đình, và cả di sản của gia đình nữa. Kinh Thánh Galati đoạn 4 câu thứ 7 có chép rằng, nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Tân Ước nhấn mạnh nhiều đến di sản giàu có của chúng ta. Nó cho chúng ta biết rằng, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dụng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Philip đoạn 4 câu thứ 19. Là con cháu của Đức Chúa Trời, chúng ta chia sẻ sự giàu có của gia đình. Ngay trên trần gian này chúng ta nhận được sự dư dật của ân điển, lòng nhân từ, nhịn nhục, vinh hiển, khôn ngoan, mạnh mẽ và thương xót. Vậy mà trong cõi đời đời chúng ta còn được thừa kế nhiều hơn như thế nữa. Phaolô nói, tôi muốn anh em nhận biết được di sản mà Ngài đã ban cho dân sự Ngài là giàu có và vinh hiển gì nào. Ê-phê-sô đoạn 1 câu thứ 18. Di sản đó bao gồm những gì? Thứ nhất, chúng ta được ở với Đức Chúa Trời đời đời. Thứ hai, chúng ta sẽ được hoàn toàn biến đổi để giống Đấng Christ. Thứ ba, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi mọi đau đớn, sự chết, khổ hạnh. Thứ tư, chúng ta sẽ được ban thưởng và được bổ nhiệm những chức vụ hầu việc mới. Thứ năm, chúng ta sẽ được dự phần trong sự vinh hiển của Đấng Christ. Thật là một di sản lớn lao. Bạn giàu có hơn điều mà bạn nhận thấy đấy. Kinh Thánh chép, ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể, khiến chúng ta lại sanh, đoạn chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết, mà có sự trong cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 3 và câu 4. Điều này có nghĩa là di sản đời đời của bạn là vô giá, thuần khiết, bền vững và được bảo vệ. Không một ai có thể cướp nó khỏi bạn. Nó không thể bị hủy diệt bởi chiến tranh, bởi nền kinh tế nghèo nàn hoặc thảm họa thiên nhiên. Di sản đời đời này là điều bạn nên hướng tới. Phaolô nói, hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Cô-lô-se đoạn 3 câu thứ 23 và 24. Về hưu chỉ là một mục tiêu thiển cận. Bạn phải sống trong ánh sáng của cõi đời đời. Báp-tem, đồng nhất hóa với gia đình của Đức Chúa Trời. Những gia đình lành mạnh có một niềm tự hào. Các thành viên không hề xấu hổ khi thừa nhận mình là một thành viên trong gia đình đó. Đáng buồn là tôi đã gặp nhiều tín hữu chưa bao giờ công khai về việc gia nhập gia đình thuộc linh của mình, theo như điều Đức Chúa Giê-xu ban truyền bằng việc làm báp tem. Báp tem không phải là một nghi thức tùy chọn để muốn trì hoãn chừng nào cũng được. Nó xác nhận bạn là thành viên của gia đình Đức Chúa Trời. Nó công khai tuyên bố với thế gian rằng, tôi không xấu hổ vì là thành viên của gia đình Đức Chúa Trời. Bạn đã làm phép báp tem chưa? Chúa Giê-xu ra lệnh cho chúng ta thực hiện công việc này cho mọi người trong gia đình của Ngài. Ngài phán với chúng ta, vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Matthew đoạn 28 câu thứ 19. Trong nhiều năm dài, tôi tự hỏi tại sao đại mạng lệnh của Chúa Giêsu lại chú trọng đến phép báp têm tương đương với công tác truyền giáo và gây dựng. Tại sao báp têm lại quan trọng như thế? Sau đó tôi nhận ra rằng nó quan trọng là vì nó tượng trưng cho mục đích thứ hai của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn, dự phần trong mối thông công với gia đình đời đời của Ngài. Báp têm có rất nhiều ý nghĩa. Khi chị báp têm đã xin nhận đức tin của mình, chia sẻ sự chết và sự sống với Đấng Christ, tượng trưng cho sự chết đời sống cũ và công bố đời sống mới của bạn trong Đấng Christ. Nó cũng là một sự kỷ niệm bạn gia nhập gia đình Đức Chúa Trời. Báp têm là một hình ảnh thuộc thể của một lẽ thật thuộc linh. Nó tượng trưng cho những gì đã xảy ra ngay giờ phút Đức Chúa Trời đưa bạn vào gia đình của Ngài. Vì chân chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp têm trong một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu thứ 13. Báp têm không khiến bạn trở thành thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chỉ có đức tin nơi Đấng Christ mới làm điều đó. Báp têm chứng tỏ bạn là một phần trong gia đình của Ngài. Giống như chiếc nhẫn cưới, nó là một dấu hiệu hữu tình của một giao ước trong lòng bạn. Nó là hành động kết nghĩa của bạn, chứ không phải là điều gì đó bạn phải chờ cho tới khi trưởng thành thuộc linh. Điều kiện kinh thánh duy nhất đó là bạn tin. Trong Tân Ước, nhiều người được phép báp têm ngay sau khi họ tin. Trong lễ ngũ tuần, 3.000 người đã được phép báp têm cùng ngày họ tiếp nhận Đấng Christ. Ở một nơi khác, một người lãnh đạo Ethiopia đã được báp têm ngay sau khi ông cải đạo. Còn Phaolô và Sila thì làm phép báp têm cho người cai ngục Philip và cả gia đình của ông lúc nửa đêm. Trong Thánh Kinh Tân Ước không hề có chuyện trì hoãn báp têm. Nếu bạn chưa làm phép báp têm để bày tỏ đức tin của bạn như Đấng Christ, hãy làm càng sớm càng tốt, theo như điều Chúa Giêsu ra lệnh. Đặc ân lớn nhất của cuộc sống. Kinh Thánh chép: vì Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh đều bởi một Cha mà ra, cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em. Hebrew đoạn 2 câu 11. Hãy để lẽ thật kỳ diệu đó thấm nhuận trong chúng ta. Bạn là một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời, và vì Đức Chúa Giêsu đã khiến bạn nên thánh, nên Đức Chúa Trời tự hào về bạn. Những lời nói của Đức Chúa Giêsu không hề nhầm lẫn. Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình mà phán rằng: này là mẹ ta cùng anh em ta, vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy. Matthew đoạn 12 câu 49 và 50. Được gia nhập gia đình của Đức Chúa Trời là vinh dự lớn nhất và cũng là đặc ân lớn nhất mà bạn từng nhận được. Không có một điều nào sánh kịp được. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình không quan trọng, không được yêu thương hoặc không an toàn, hãy nhớ lại bạn thuộc về ai. Tổng kết ngày 15. Suy nghĩ về mục đích của tôi. Vấn đề suy nghĩ: tôi được tạo dựng cho gia đình của Đức Chúa Trời. Câu gốc: bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Ephesos đoạn 1 câu 5. Câu hỏi suy gẫm: làm sao tôi có thể khởi sự đối đãi với những tín nhân khác như là các thành viên trong gia đình của tôi? Hôm nay tôi có thể làm gì?